Mất đi ánh sáng. Chương 66, cầu xin. Góc truyện audio.com. Hoắc Dạ Liên như con thú dữ tức giận mà giật đi mảnh vải che thân cuối cùng của An Nhi. Thân hình với đường cong gợi cảm của cô hiện rõ trước mắt anh. Hoắc Dạ Liên khóe môi cong lên nguy hiểm. Bàn tay anh là lướt che y thân hình mảnh mai của cô. Từng nơi một đều bị anh đụng tới. Khuôn mặt khó chịu hiện tại của An Nhi khó nhìn vô cùng. Bản thân cô bị anh trêu đùa chê y tay cũng là không phải lần đầu, nhưng với tình cảnh như hiện tại chưa bao giờ cô nghĩ đến. Cảnh tượng này đối với cô như một thực hình tra tấn cô. Hoắc Dạ Liên nhìn thân thể quyến rũ của An Nhi mà hơi thở trở nên hỗn loạn khó chịu. An Nhi thì cố gắng tránh né ánh mắt nóng bỏng của Hoắc Dạ Liên. Cả người cô trần trụi trước mặt anh khiến cho cô cảm thấy bản thân mình đúng là đáng buồn cười. Vì sao nhất thiết lại là người đàn ông này? Giọng nói yếu đuối ấm ức dê y gì dưới thân Hoắc Dạ Liên. Hức, thả tôi ra. Hức, An Nhi giờ không còn gì để nói với Hoắc Dạ Liên khi này ngoài ba từ như chê y. Ánh mắt trong veo tựa như hồ nước nhìn Hoắc Dạ Liên như cầu xin, nhưng rồi chỉ nhận lại cái nhìn lạnh lùng của anh. Hoắc Dạ Liên trong tình cảnh này không thể khống chế được bản thân mình nữa. Trước cô anh luôn mất kiểm soát hoàn toàn. An nhiên cô đang tỏ ra trong sáng với ai? Chắc hẳn hắn cũng đã từng làm như vậy đúng không? Câu nói lạnh lùng của anh như đâm thẳng vào tim cô một cách dứt khoát. Bản thân cô đây là lần đầu tiên cùng với một người đàn ông xảy ra chuyện này. Người mà Hoắc Dạ Liên anh đang nói trong miệng chính là Cảnh Hiên sao? An Nhi chỉ cười khổ. Hoắc Dạ Liên, trong đầu anh ta đang nghĩ gì vậy hả? Nụ hôn đầu của cô bị anh cướp mất. Thân thể cô, anh cũng là người duy nhất thấy được. An Nhi hoàn toàn bất lực trước anh. Hoắc Dạ Liên nói xong cũng chẳng ngần ngại gì mà mơn trớn cơ thể đẹp đẽ này của cô. Tay của anh đặt lên phần đồi nhỏ của cô mà nhào nặn. Miệng anh hiện tại khô nóng khó chịu liền ngậm lấy một bên còn lại liên tục hành hạ cơ thể của An Nhi. An Nhi bị cơn đau anh gây ra làm khó chịu toàn thân. Phần ngực bị anh Kaiota CS liên tục cảm thấy đau rát mà ưỡn cao lên khiến cho Hoắc Dạ Liên cảm thấy nóng nực hơn. Biểu cảm của cô hiện tại như là đây là lần đầu tiên của cô vậy. Hoắc Dạ Liên có chút hoài nghi nhưng cũng chỉ cho qua. Làm sao mà An Nhi có thể là lần đầu tiên được chứ? Sống chung với Cảnh Hiên 2 năm trời mà không nảy sinh gì. Anh không tin. Thanh âm khó chịu của An Nhi nỉ non bên tai khiến cho anh càng cảm thấy như cả người mình bị thiêu đốt. Hành động của Hoắc Dạ Liên không ngừng lại mà anh trực tiếp đưa một tay xuống hạ bộ của An Nhi. Ngón tay linh hoạt chạm nhẹ vào nơi kín đáo nhất của người phụ nữ. Chỉ mới lướt nhẹ qua mà toàn thân của An Nhi như có một nguồn điện lớn chạy qua người làm cho cô không thể không nói. Hoắc Dạ Liên, anh thả tôi ra. An Nhi muốn vùng vẫy ra nhưng tay của cô hoàn toàn bị giữ chặt. Phần ngực của cô bị anh điên cuồng gặm nhấm không rời. Phía dưới nơi hạ bộ của cô đang bị anh trêu chọc không ngừng nghỉ. Ngón tay anh len lỏi vào bên trong khiến cô ngứa ngáy tột độ. Đừng làm vậy. An Nhi nước mắt rơi lã chả không rời. Miệng thì liên tục kêu xin anh nhưng đều vô dụng. Hoắc Dạ Liên buông đồi nhỏ của cô ra rồi cười lạnh nói. An nhiên miệng nhỏ của cô thành thật hơn cô nhiều. Cách chương.